ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369, chương 49. Sư muội, là lỗi của ta có lỗi với ngươi. Trần Khuynh Địch vẻ mặt tự trách mà nhìn xem trước mặt Trần Tiêm Tiêm nói ra. Cả người đều mang một loại hữu tâm giết tặc, không thể cứu vãn cảm giác, tràn đầy chân thành tình cảm. Tốt như vậy sư muội, ngươi nếu là nhìn chúng sư huynh trên người thứ gì, liền cứ việc cầm đi tốt rồi, xem như sư huynh bồi thường cho ngươi. Có câu nói rất hay, không bỏ được hài tử bắt không được sói. Mặc dù bởi vì người hảo tâm thái tử xuất hiện, để Trần Khuynh Địch thoát khỏi Bảo Ngọc phiền phức, xuất phát từ cẩn thận cùng cẩn thận, Trần Khuynh Địch vẫn cảm thấy tình huống không thể lạc quan. Cho nên dự định tiến một bước rút ngắn cùng Trần Tiêm Tiêm quan hệ trong đó. Phương pháp thì là tặng cơ duyên. Tiểu thuyết nội dung cốt truyện bên trong đều có loại kia. Thân làm tiền bối sư huynh, cho nhân vật chính cơ duyên, để nhân vật chính phi tốc trưởng thành lên. Bởi vậy chiếm được nhân vật chính cảm kích về sau, cũng nhờ vào đó ôm lên nhân vật chính đùi, từ đó vượt qua khoái hoạt sinh hoạt. Đây chính là Trần Khuynh Địch mong đợi nhất kịch bản. Nhưng trong này có một vấn đề rất nghiêm túc, kia liền là đưa ra ngoài cơ duyên, không thể tùy tiện. Nếu là thật đưa ra một cái cơ duyên to lớn, để Trần Tiêm Tiêm lập tức vượt qua bản thân, vậy coi như xong con bê. Có trời mới biết Trần Tiêm Tiêm có phải hay không đối với mình giấu giếm ý xấu. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, Trần Khuynh Địch vẫn là hy vọng có thể bảo trì trên thực lực dẫn trước. Cho nên cái cơ duyên này nhất định phải tuyển phải đặc biệt có linh tính. Nói thí dụ như, cái này thế nào? Trần Khuynh Địch lục soát một chút túi chữ vật, sau đó từ bên trong rút ra một quyển ố vàng sách. Trên đó viết 5 cái chữ lớn, rõ ràng là một quyển võ công bí tịch, Ngũ Nhạc Kình Thiên Quyền. Tin tưởng rất nhiều người đều không nhớ rõ cái đồ chơi này. Nhưng trên thực tế đây là Trần Khuynh Địch lần đầu từ nhân vật chính trong tay lấy được đồ vật. Ban đầu ở Lạc Viêm Thành cùng Dương Trùng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Dương Trùng phụ thân liền đem bản này võ công đưa cho Trần Khuynh Địch. Bởi vì việc này làm hại Trần Khuynh Địch cho là mình đoạt nhân vật chính cơ duyên, liên tục vài ngày đều ngủ không ngon giấc. Cái đồ chơi này cũng một mực thành tâm bệnh của hắn. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, chỉ cần đem môn công pháp này đưa cho Trần Tiêm Tiêm, ngục này đại hắc hoa liền bị hắn vứt bỏ. Đến lúc đó Dương Trùng coi như tìm phiền toái khẳng định cũng sẽ đi tìm Trần Tiêm Tiêm phiền phức. Bản thân liền có thể gối cao không lo rồi. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch ngữ khí lập tức liền kích động. Bản này võ công, ngươi đừng nhìn hắn mặt ngoài rất bình thường, nhưng trên thực tế nội uẩn càn khôn. Sư huynh ta nghiên cứu qua, môn võ công này tên như ý nghĩa, cần thu thập thiên hạ 5 loại sông núi chân ý, dùng cái này rèn luyện bản thân quyền ý. Nếu là thu thập sông núi chân ý đủ mạnh, vậy quyền ý cũng sẽ mạnh hơn. Căn cứ sư huynh nghiên cứu của ta, nếu là chỉ dùng phổ thông sông núi đến quan sát ý cảnh, cái kia quyền pháp uy lực cũng bất quá thường thường. Nhưng nếu như dùng đương thời vài tòa kỳ sơn thần sơn đến quan tưởng, cuối cùng ma luyện ra quyền ý sẽ không kém hơn cái thế võ công. Liên quan tới phương diện này, sư huynh còn có một số đề cử. Trần Khuynh Địch sờ lên túi chữ vật, lại lấy ra một phần đồ giám. Trên đó viết thì là thiên hạ sông núi ghi chép, không thể không thừa nhận, hắn lúc trước bí mật cũng muốn học môn võ công này. Bất quá cuối cùng bởi vì nhân vật chính quan hệ vẫn bỏ qua. Nhưng lúc đó lục soát tư liệu lại là còn đang, Trần Khuynh Địch trực tiếp đem đồ giám lật đến trang cuối cùng, đưa cho Trần Tiêm Tiêm, ngươi nhìn, đây chính là sư huynh ta đề cử. Muốn đem môn võ công này thúc đẩy đến đỉnh phong nhất, nhất định phải dùng đến cái này 5 loại thiên hạ kỳ sơn. theo thứ tự là Trung Thổ Thái Sơn, Tây Vực Quang Minh Đỉnh, Bắc Nhung Thiên Thần Phong, Đông Hải Hỏa Long Khẩu, Nam Man Quỷ Kiến Sầu. Cái này năm tòa thần sơn chính là sự chọn lựa tốt nhất. A hô, Trần Tiêm Tiêm một bên xem kỹ lấy Trần Khuynh Địch đưa tới đồ giám, vừa lộ ra từ trong thâm tâm vẻ cảm kích, thậm chí còn có mấy phần áy náy. Sư huynh, kỳ thật không cần dạng này, dù sao Bảo Ngọc là ta tự nguyện cho ra. Hơn nữa nếu như không phải sư huynh vì đưa nó trả lại cho ta mà nói, nói không chừng cũng sẽ không bị thái tử phát hiện. Không cần nói nhiều, Trần Khuynh Địch quang minh lẫm liệt nói, đây là ta xem như sư huynh trách nhiệm. Cảm thụ được Trần Tiêm Tiêm ánh mắt, Trần Khuynh Địch ở trong lòng càn rỡ bật cười. Ngũ Nhạc Kình Thiên Quyền, a, ta thực sự là quá thông minh, làm sao lại nghĩ đến tốt như vậy một cái biện pháp đâu. Môn võ công này từ trên uy năng mà nói tuyệt đối sẽ không so bất luận môn nào thần công tới kém. Xem như cho nhân vật chính cơ duyên mà nói là tuyệt đối hợp cách. Nhưng một phương diện, môn võ công này vốn là thuộc về một vị khác nhân vật chính Dương Trùng. Một phương diện khác, môn võ công này muốn tu luyện tới đại thành cũng không dễ dàng. Năm tòa thần sơn, muốn chạy hết Trung Nguyên Bắc Nhung Nam Man Đông Hải Tây Vực. Một vòng này đi dạo xuống tới cần thời gian tuyệt đối đầy đủ bản thân tiến hơn một bước. Kể từ đó, đã cấp ra cơ duyên, lại vì chính mình tranh thủ được thời gian, bảo đảm mình ở trên thực lực tạm thời dẫn trước, còn kéo cao hơn Trần Tiêm Tiêm độ thiện cảm, nhất định chính là một đá bốn con chim. Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch xuất phát từ nội tâm vì tài trí thông minh của mình cảm thấy kiêu ngạo. Thật cảm tạ sư huynh, không khách khí, trịnh trọng thu hồi Ngũ Nhạc Kình Thiên Quyền về sau. Trần Tiêm Tiêm hít sâu một hơi, giống như là muốn bình phục tâm tình của mình. Không sai, ca ca đối với mình tốt như vậy, mình cũng không thể chỉ ăn không làm việc, muốn thể hiện ra giá trị của mình đến, để ca ca biết mình bỏ ra tuyệt đối không phải uổng phí. Ngoặc kép, sư huynh, thái tử lần này lấy đi Bảo Ngọc, ta cảm thấy không bình thường. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ân, không bình thường, chỗ nào không bình thường? Vừa mới đại não còn đang cực tốc vận chuyển Trần Khuynh Địch, đang bị kéo ra khỏi cùng Trần Tiêm Tiêm có liên quan nhân vật chính suy nghĩ về sau, trong nháy mắt bắt đầu giảm tốc độ, hơn nữa rất nhanh khôi phục đến ban đầu tiêu chuẩn. Thái tử cái gì thế nào cũng được rồi, không quan trọng. Trần Khuynh Địch khoát tay áo, rất tùy ý nói, hắn thấy vị kia đi lên nhân vật phản diện con đường, đáng thương người hảo tâm, thái tử điện hạ đã là không cứu nổi, mà đổi thành một bên, Trần Tiêm Tiêm cũng là sững sờ, sư huynh thế mà cảm thấy không quan trọng, chẳng lẽ nói hắn đã sớm kế hoạch tốt rồi? Như vậy sao được? Lần đầu, Trần Tiêm Tiêm không có bởi vì ca ca thông minh tài trí mà nhận thua, mà là sinh ra mấy phần cùng tranh tài suy nghĩ đến. Nàng muốn xứng đáng sư huynh bỏ ra. Trần Tiêm Tiêm nuốt một ngụm nước bọt, lấy dũng khí tiếp tục nói, sư huynh, ta cảm thấy thái tử có thể muốn tạo phản. Trần Khuynh Địch cứng đờ quay người, Trần Khuynh Địch nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm, tạo phản, không sai, sư huynh ngươi quên, thái tử điện hạ là có tiền khoa, hơn nữa 300 năm, làm 300 năm thái tử, ta đánh tự vấn lòng, đổi thành ta ta cũng tạo phản, không bằng nói thái tử điện hạ thất bại sau có thể nhịn thêm trọn vẹn 100 năm. Đã rất làm người ta giật mình, trọng yếu hơn chính là, một lần này thái tử tạo phản, nói không chừng có liên lạc thế gia tông phái. Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, có muốn hay không khoa trương như vậy a? Vị kia thái tử điện hạ có thể liên hệ ai? Ngươi cảm thấy hắn có thể liên hệ ai? Ta cảm thấy, Trần Tiêm Tiêm vẻ mặt nghiêm túc, gàn từng chữ nói ra, đương nhiên là ở hắn tạo phản phía trước, cùng hắn giao lưu số lần nhiều nhất, và lại người ở bên ngoài xem ra quan hệ thân mật, thậm chí còn cung cấp nhất định trợ giúp một vị nào đó tông phái nhân sĩ. Hơn nữa cái kia tông phái phía sau còn có đỉnh phong cường giả. Ân, Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt. Ai vậy? Cái nào không có mắt ngớ ngẩn lại ở thái tử tạo phản trước cùng hắn cấu kết, còn cung cấp trợ giúp, còn thường xuyên đi Đông Cung làm khách, còn thường xuyên cùng thái tử gặp mặt, thậm chí còn trái với hoàng cung pháp luật, hơn nữa lệ thuộc vào một cái có cường giả tối đỉnh tông môn. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, CMN, cái này không nói phải chính là ta sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.